Độc bộ thiên hạ, chương 154, không bằng cầm thú, gocchuyenaudio.com, Lục Y thiếu nữ này cả giận nói, ngươi còn dám nói xạo, ai chẳng biết Ngũ Am lão nhân là nổi danh đại thiện nhân, há có thể sẽ giết ngươi. Rõ ràng là ngươi vô ác bất tác, lúc này mới chọc giận Ngũ Am lão nhân. Diệp Húc cười lạnh, cũng không giải thích, thầm nghĩ. Thiếu nữ này tuổi chắc cũng tương đương với ta, nhưng tu vi cũng đã đạt tới hạo nguyệt kỳ, hơn nữa học được vu pháp cũng cực kỳ tinh diệu, chẳng lẽ nàng bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ chắc? Về phần nói ta nói xạo ta mà lại cần phải nói xạo sao? Những đệ tử khác của Thiên Âm Tông cũng lòng đầy căm phẫn, đều tự sử ra vu pháp của bản thân, lập tức trên mặt biển bùng lên tiếng nổ lớn, từng ngụm cổ chung, từng tòa cầm sắt, còn có mục địch đàn tranh, đại cổ thiên kỳ bách quái. Diệp Húc lơ đễnh, đến Ngũ Am lão nhân đều chết trong tay hắn, cho dù thiếu nữ này bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ đi chăng nữa thì cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Cộng thêm mấy đệ tử khác của Thiên Âm Tông hợp sức, Diệp Húc cũng chưa chắc sẽ thua. Bất quá làm cho hắn kinh hãi chính là đám người kia tu vi rõ ràng không thấp, đại đa số đều là chân nguyên kỳ, trong đó thậm chí có không ít người có được vu bảo cũng là các loại nhạc khí. Hiển nhiên tổng hợp thực lực của Thiên Âm Tông so với Thất Sát Cung thì mạnh hơn một bậc. Giết một lão xúc sinh thích thiên vị, cư nhiên còn có nhiều người như vậy vì hắn xuất đầu, danh vọng của lão xúc sinh này ngược lại không nhỏ. Chỉ sợ ta lần này thật sự biến thành ma đầu giết người tốt xoài. Diệp Húc thầm nghĩ, hắn dùng võ nhập vu, một mực tu luyện tới tiên thiên bá thể mới bước vào vu sĩ cảnh giới, sớm đem tâm địa tôi luyện được giống như bàn thạch, cho dù Ngũ Am lão nhân sống lại cũng sẽ không chút do dự một trượng đánh chết, không cho là mình làm sai cái gì. Nếu như những đệ tử Thiên Âm Tông này dám hướng ta ra tay, vậy thì hết thảy đánh chết, ném cho Hùng Bi làm phân bón. Hắn hiện nay quen biết rất nhiều ma đạo cao thủ, thân lại nằm trong cao tầng của ma giáo như Ngũ Độc Giáo, trong môn hành cử chỉ cũng bất chi bất giác mang theo tác phong ma đạo, hiển nhiên là một ma đầu sát phạt quyết đoán. Kỳ thật khi Diệp Húc còn ở Liễu Châu, còn là một thiếu niên thanh thuần, cũng không có bao nhiêu tâm tư lệch lạc như vậy. Nhưng hắn luân phiên gặp được cao thủ, Diệp Phan, Ưng Tiên Sinh, Cố Ngôn Chi, Bách Hoa Công Chủ, Giao Đạo Nhân, Lệ Thượng Dương, những ma đạo cao thủ này mang theo một tà khí đã ngấm vào tận cốt tủy, lời nói và việc làm đối với hắn đều mẫu mực, bất chi bất giác làm cho hắn có chỗ tà ác hóa, ngày càng có xu hướng theo con đường ma đạo chính thức. Chúng đệ tử Thiên Âm Tông đều là tuấn nam mỹ nhân, mỗi người quốc sắc thiên hương ngọc thụ lâm phong, nhưng ở trong mắt Diệp Húc, chỉ cần ý đồ giết hắn, hết thảy đều đáng đánh chết làm phân bón, không có chút nào cảm thấy không ổn. Đọc truyện online tại truyện phun, Lục Y thiếu nữ cười lạnh nói, tiểu ma đầu, ngươi hiện tại tự trói tay chân, chịu đòn nhận tội, đến La Phù Đảo tự nhiên có ngàn vạn đồng đạo thẩm phán ngươi, nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu là phản kháng, hiện tại liền đem ngươi giết chết, đền mạng cho Ngũ Am lão nhân. Một đệ tử khác của Thiên Âm Tông mở miệng quở trách. Tiểu ma đầu, ngươi ra tay quá bá đạo, đếm sư tỷ của ta mở miệng muốn ngươi tha người, ngươi còn xuống tay. Mau mau tự trói, miễn cho tự tìm đường chết. Diệp Húc nhún vai, gocchuyenaudio.com, những người này rõ ràng hy vọng hắn tự trói tay chân, sau đó để cho rất nhiều vu sĩ ở La Phù Đảo cùng một chỗ thẩm phán định tội, quả thực quá là biết nói giỡn đi. Nếu là tự trói tay chân, không có tội cũng sẽ bị định tội. Huống chi Diệp Húc gần đây kiệt ngao bất tuần, nhìn như văn nhược có thể khi dễ, nhưng nội tâm cương liệt, đối với hắn tốt, hắn tự nhiên đối với người khác tốt, nhưng đối với hắn ác thì hắn liền muốn so với đối phương còn muốn hung ác thập bội. Ngươi không tự trói, chẳng lẽ là muốn để cho chúng ta tự động thủ chắc? Một nam đệ tử của Thiên Âm Tông dẫm trận tại chỗ tiến lên, nghiêm nghị quát. Trong mắt của Diệp Húc lúc này đã ánh lên sát khí, trong nội tâm đang tính toán xem có giết người hay không, đột nhiên mặt biển răng rắc một tiếng vang thật lớn, theo đáy nước thò ra một đầu bò cực đại, ồm ồm nói. Chư vị khoan hãy động thủ, nơi này là địa giới của La Phù Đảo, chư vị mặc dù không để cho lão Ngưu ta một cái mặt mũi, cũng phải để cho Vạn Pháp Yêu Vương một cái mặt mũi. Mọi người đều cả kinh, không biết đầu đại yêu này khi nào tiềm phục ngay dưới chân bọn họ, nếu là đầu ngưu yêu này ra tay đánh lén, chỉ sợ ở đây mọi người không ai có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Lục Y thiếu nữ thúy xinh xinh cười nói, nguyên lai là La Phù Đảo ngưu sư huynh, tiểu muội hữu lễ. Đầu cự ngưu kia vội vàng hóa thành nhân thân, là một hắc tháp tráng hán khí vũ hiên ngang, đứng ở trên mặt nước ngẩng đầu chắp tay cười nói. Mạnh muội tử hữu lễ. Diệp Húc trong nội tâm vừa động, đầu ngưu yêu này hắn từng gặp qua ở Lương Vương Phủ, họ ngưu tên Đức, chính là một đầu châu tu luyện thành tinh, tu vi đạt tới hạo nguyệt kỳ, rất là lợi hại. Ngưu Đức đã từng định dùng thiên la lụa mỏng vây khốn Diệp Húc, lúc đó đã biến thành kim mao thủy viên, lại bị Diệp Húc tay không xé rách. Lục Y thiếu nữ đột nhiên biến sắc, mặt như xương lạnh quát. Ngưu sư huynh tránh ở dưới nước tính toán làm cái gì? Sớm nghe nói con trâu già ngươi là kẻ xấu xa, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Nhiều Đức đỏ bừng cả khuôn mặt, chân tay luống cuống. Diệp Húc trong nội tâm không khỏi buồn bực phi thường, không biết Nhiều Đức xấu xa ở nơi nào. Lục Y thiếu nữ hung hăng liếc nhìn Diệp Húc, hung ba ba nói. Đã có Nghiêu sư huynh mở miệng, vậy thì tha cho ngươi một mạng, chờ đến La Phù đảo, lại thỉnh cao nhân trong đảo định tội ngươi, chúng ta đi. Tiểu ma đầu, nhớ kỹ là Thiên Âm Tông ta tha cho ngươi một mạng. Một đệ tử Thiên Âm Tông cười lạnh nói. Lại một người hừ lạnh nói, hiện tại tha cho ngươi khỏi chết, nhưng đến La Phù đảo có thể chưa hẳn tha cho ngươi. Diệp Húc mỉm cười, hồn nhiên không để trong lòng. Lục Y thiếu nữ mang theo Thiên Âm Tông chúng đệ tử hạo hạo đãng đãng rời đi, phô trương to lớn, làm cho người ta trố mắt. Thiên Âm Tông tiêu dao quá lâu, đệ tử mỗi người cuồng vọng tự đại, không biết sống chết. Nhiều Đức lắc đầu, nhẹ nhàng thở ra, hướng Diệp Húc chắp tay cười nói. Diệp lão đệ, đa tạ ngươi không có ra tay, nếu không những người này chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể còn sống trở về rồi. Diệp Húc cười nói, Nhiều huynh nói quá lời, tiểu đệ cũng không phải kẻ lòng dạ hẹp hòi, thích thị sát kẻ dưới. Nhiều Đức ném cho hắn cái nhìn cực kỳ khinh bỉ cười nói. Ngươi còn không phải lòng dạ hẹp hòi thích thị sát. Ban đầu ở Thanh Châu, ngươi suýt nữa đem tất cả mọi người trong thành làm cho choáng. Góc truyện audio.com, váng, liền lão Nghiêu ta đều suýt nữa bị ngươi làm thịt, ngươi còn chơi xấu ta, đoạt mất tiểu khảm giáp. Diệp Húc có chút xấu hổ cười nói, đây không phải là do bị hóa thú đan khống chế thần trí sao? Ngay cả ta cũng vô pháp khống chế sát khí. Dầm, mặt nước đột nhiên vỡ ra, theo dưới nước nhảy ra ba cái yêu nhân, đều là Hạo Nguyệt kỳ yêu quái, một người trong đó rất xấu xí, hẳn là yêu viên tu luyện thành tinh, tên còn lại lỗ tai dài khắp lông tơ, hình như yêu hồ, còn có một người béo béo mập mập bụng phệ, so với Lệ Hữu Dương giáo chủ còn muốn mập mạp hơn, nhìn không ra là cái gì tu luyện thành tinh, biến hóa làm người. Nhiều đại ca, vị này chính là Diệp Húc Diệp Thiếu Bảo, người suýt nữa đem ngươi cũng cắt chết. Ba người cùng đánh giá Diệp Húc nghi ngờ nói. Ta xem hắn cũng không có ba đầu sáu tay, như thế nào mà lợi hại như thế? Diệp lão đệ như thế nào mà lại không đem đầu nghiêu này đánh chết luôn cho rồi, thật sự là đáng tiếc. Thấp nhất cũng phải nhổ sạch lông trên ngực của hắn, để xem hắn từ nay về sau làm sao còn kiêu ngạo trước mặt chúng ta được nữa. Nhiều Đức cười mắng một câu, hướng Diệp Húc giới thiệu một phen, yêu viên tu luyện thành tinh kia tên gọi Viên Phương, yêu hồ tên là Hồ Phương Tẩu, mà yêu nhân mập mạp, họ Chu tên Thiên Cưng, nói. Chúng ta bốn người chính là tứ quân tử lừng lẫy nổi danh La Phù đảo cả Đông Hải, người nào cũng biết thanh danh của bốn người chúng ta. Diệp Húc chào hỏi bọn người Chu Thiên Cưng, Viên Phương, nghi ngờ nói. Bốn vị hiền huynh, các ngươi trốn ở trong biển làm cái gì vậy chứ? Bọn Chu Thiên Cưng liếc nhau, cười hắc hắc nói. Đương nhiên là ngắm phong cảnh, Diệp lão đệ có hứng thú hay không? Ngắm phong cảnh, Diệp Húc trong nội tâm nghi hoặc đang định hỏi kỹ, lại nghe Nghiêu Đức cười nói. Lại có người đến, mọi người mau mau trốn đi ngắm phong cảnh thôi. Bốn đầu đại yêu vui mừng vô hạn, vội vàng chìm vào trong nước. Diệp Húc buồn bực không thôi, Viên Phương thò ra móng vuốt khô gầy, bắt lấy hai chân của hắn, một tay hắn kéo vào trong nước cười nói. Diệp lão đệ, ngươi lá gan quá lớn, muốn xem phong cảnh tốt nhất vẫn là trốn ở dưới nước, miễn cho lúc phong cảnh đến, gặp ngươi đứng ở trên mặt biển, người ta lại không đến. Diệp Húc trong nội tâm càng thêm buồn bực, cái phong cảnh này còn có thể bốn phía chạy quanh chắc. Đến rồi, đến rồi. Hồ Phương Tẩu kích động vạn phần, nói. Chu Thiên Cương thấp giọng quát nói. Chớ có lên tiếng, đừng có dọa cho phong cảnh chạy mất chứ. Bốn đầu đại yêu ngẩng đầu nhìn lên trên, nguyên một đám trợn tròn trong mắt. Diệp Húc cũng ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy mười mấy nữ tử bay qua mặt biển, làn váy giống như tuyết trắng hoa sen tách ra, tràng diện quả thật rất đẹp. Cặp đùi thật đúng là trắng non như phấn tuyết. A Nghiêu Đức nước miếng chảy xuống, lẫn vào trong nước biển, cảm khái vạn phần nói. Hồ Phương Tẩu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, phong quang trong quần đúng là tốt vô hạn, ha ha, lão tử nhìn thấy một loại quần lót cực kỳ bó chặt. Phốc suy, Chu Thiên Cương đột nhiên lỗ mũi phun ra hai đạo huyết lưu, ha ha nói. Hoan Hỉ cung nữ đệ tử quả nhiên đủ hào phóng, lại có người không có mặc quần lót. Ở nơi nào, con lợn đáng chết này, nói mau ở nơi nào. Viên Phương hai tay nhéo trên cổ Chu Thiên Cương, qua lại lắc lư. Ta cũng nhìn thấy Nghiêu Đức mục quang ngốc trệ, gắt gao nhìn thẳng một vị Hoan Hỉ cung nữ đệ tử. Bốn đầu đại yêu, góc truyện audio.com, cách nước biển cùng một chỗ nhìn lên thiên không, đồng thời đại phun máu mũi, tràng diện sát vi đồ sộ, đem nước biển ở phụ cận đều nhuộm đỏ. Hoan Hỉ cung rất nhiều nữ đệ tử đi qua, Diệp Húc nghi ngờ nói. Bốn vị hiền huynh tiểu đệ như thế nào không có nhìn thấy gì cả. Chỉ thấy tối như mực một mảnh. Bốn đầu đại yêu liếc nhau, Ngưu Đức Tế mi lộng nhãn, cười hắc hắc nói. Diệp lão đệ còn non nớt, loại chuyện này ngươi còn không hiểu. Chờ ngươi lớn hơn vài tuổi nữa, sẽ hiểu được thôi. Ba tên bại hoại khác nhất tề cười nói. Kỳ thật Diệp lão đệ tuổi tác như vậy là đủ rồi, đợi tí nữa đến La Phù Đảo tứ quân tử La Phù Đảo chúng ta liền dẫn ngươi đi khoái hoạt lâm, khoái hoạt một phen, đám tiểu yêu tinh của khoái hoạt lâm, thanh âm nhu mềm, dịch thể tràn đầy. Ngưu Đức lắc đầu nói. Không được, đám tiểu yêu tinh ở khoái hoạt lâm đều là bóc lột thậm tể, sở trường thái dương bổ âm, Diệp lão đệ đi khoái hoạt lần đầu ít nhất 3 ngày không thể rời giường. Muốn nói song tu tốt nhất vẫn là đệ tử La Sát Môn, đại bổ a. Bọn Viên Phương, Chu Thiên Cương đều gật đầu, tràn đầy đồng cảm, nói. Xá nữ giao trưng đại pháp của La Sát Môn chính là nhất tuyệt, sau khi song tu tu vi đôi bên đều có tiến nhanh, còn hơn hẳn nửa năm khổ tu. Đáng tiếc tư quân tử La Phù Đảo chúng ta tướng mạo đường đường, làm người phúc hậu, những nữ đệ tử La Sát Môn rõ ràng chướng mắt chúng ta. Hồ Phương Tẩu lắc đầu thở dài nói. Những nữ đệ tử này ánh mắt rất có vấn đề, nghĩ tới lão Hồ ta phong lưu phóng khoáng, tuấn tú lịch sự cư nhiên không được mời, trở thành nam nhân sau màn mới của La Sát Môn. Ba người khác cũng thở dài liên tục. Diệp Húc đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cười nói. Khi tiểu đệ ở Bách Hoa Cung làm khách có vị nữ đệ tử La Sát Môn đã từng mời ta đi La Sát Môn làm khách. Sau đó thì sao? Bốn đầu đại yêu tám đôi mắt tỏa ánh sáng, vội vàng hỏi. Diệp Húc có chút ngại ngùng, nói. Tiểu đệ việc vặt rất nhiều, không có rỗi để đi, việc này liền trì hoãn. Cơ hội tốt như vậy ngươi đều bỏ lỡ, ngươi thật sự là một tên cầm thú. Chu Thiên Cương dậm chân thở dài nói, một bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bọn Ngưu Đức cũng dậm chân không ngừng, giận hắn không biết đấu tranh quát. Cầm thú cũng không bằng. Đến La Phù Đảo, ngàn vạn lần đừng có nói tư quân tử La Phù Đảo bọn ta quen ngươi đó, miễn mất mặt bọn ta. Cách chương.